hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, không có khen thưởng, chương 469, không có khen thưởng thiên. Hắn đến tột cùng vì cái gì sẽ sinh ra cái loại này hiểu lầm? Như thế nào sẽ nghĩ lầm? Cho rằng, không thể tưởng đi xuống. Thẩm Phi Hận không thể đương trường cấp chính mình hai bàn tay. Thẩm Mặc nhìn đầy mặt đỏ lên đường đệ, Hồ Nghi nhăn lại mi, ngươi làm sao vậy, nơi nào không thoải mái? Không, ta không có việc gì. Thẩm Phi thật sâu mai phục đầu, Tu Quẫn đến hận không thể chui vào khe đất. Bạch Phi không kiên nhẫn nói, ngươi mặt đỏ cái gì a? Chạy nhanh nói hoa hoa đạo cụ có ích lợi gì? Phi lớn như vậy kính thông quan trò chơi, đừng cuối cùng lấy cái rác rưởi đạo cụ. Thẩm Phi không dám nhìn nàng, cúi đầu trả lời, nhưng, có thể tự động báo động trước, hình như là có thể nhắc nhở nguy hiểm ý tứ. Mỗi ngày có thể nhắc nhở 6 thứ, Mary Wawa Thẩm Phi. Có được tự động báo động trước hệ thống, nhưng đối người sử dụng khả năng tao ngộ nguy hiểm tiến hành trước tiên báo động trước. Mỗi 24 giờ nhiều nhất báo động trước 6 thứ. Chú ý, nên đạo cụ đã cùng người sử dụng chói định, còn tính thực dụng, Thẩm Mặc nhàn nhạt nói, nếu có thể đối nguy hiểm tiến hành trước tiên báo động trước. Người mỗi ngày tùy thân mang theo đi, Thẩm Phi miễn cưỡng cưỡng lên tiếng. Ngẫm lại chính mình một đại nam nhân, mỗi ngày trên người xủy một cái búp bê vải, cảm giác thật là, hảo kỳ quái. Bất quá ở Bạch Vi cùng Thẩm Mặc xem ra, này phân khen thưởng phi thường thực dụng, cũng phi thường thích hợp hắn. Thẩm Mặc khen thưởng là cái gì? Bạch Vi gấp không chờ nổi hỏi Mary, nhất thấy được sắt thép con rối cho Nghiêm Thanh Văn, mà nho nhỏ búp bê vải cho Thẩm Phi. Giờ phút này Mary trên tay chỉ còn một vòng thước cuộn bằng thép trạng đồ vật. Nó đem kia cuốn thước cuộn bằng thép triển khai. Bạch Vi mới phát hiện. Đó là một cái trang giấy oa oa, tài chất giống sắt thép, rồi lại giống trang giấy giống nhau mềm mại, nhưng gấp, nhưng duỗi thân, khép lại oa oa tay chân biến thành một phen chủy thủ. Kéo trường oa oa thân thể lại biến thành một phen trường kiếm ơ siêu Mary oa oa Thẩm Mặc. Chơi pháp đa dạng trang giấy thú bông, có thể cắt trừ người sử dụng bên ngoài bất luận cái gì mục tiêu. Nhưng căn cứ người sử dụng ý nguyện tiến hành biến hóa. Biến hóa hình thái cùng sở hữu 6 loại. Chú ý, nên đạo cụ đã cùng người sử dụng chói định. Trang giấy người ở Thẩm Mặc trong tay biến hóa thành chủy thủ. Thoạt nhìn phi thường sắc bén thả cứng rắn. Nhưng là đương lưỡi dao chạm vào Thẩm Mặc làn da. Lại lập tức giống giấy giống nhau cuốn khúc lên. Thực không thể tưởng tượng. Bạch Phi không cấm tò mò duỗi tay chạm. Vô dụng cái gì sức lực, chỉ ăn một chút, lòng bàn tay lập tức bị hoa khai một đạo nho nhỏ miệng vết thương. Thẩm Mặc nhíu mày, đem trang giấy người thu hồi, cuốn thành một vòng cô ở trên cổ tay, giống vòng tay giống nhau. Bạch Phi nhưng thật ra không quá để ý, tùy ý ở Thẩm Mặc trên quần áo cọ cọ ngón tay. Nhẹ nhàng nói, cái này hảo, rốt cuộc có vũ khí. Lại còn có thể không chịu hạn chế mang tiến trò chơi, tựa như giám sát quan nói như vậy. Sở hữu khen thưởng, đều là Mary y theo bọn họ nội tâm nhu cầu tới lượng thân chế tạo. Cũng không biết nàng khen thưởng đạo cụ sẽ là cái dạng gì. Một cái có thể điều khiển tự động xe lăn thế nào. Hoặc là kia chỉ thật lớn mèo rác đâu cũng không tồi. Bạch Phi trong lòng suy nghĩ chân đi siêu vẹo. Thập phần chờ mong, lúc này, lại nghe thấy thỏ đầu giám sát quan nói, trò chơi khen thưởng kết toán xong, như vậy, tái kiến, uy, Bạch Phi ngạc nhiên trừng mắt nó, ta khen thưởng đâu, những người khác cũng khó hiểu, nhìn về phía giám sát quan, thông quan tổng cộng có 4 người, không lý do chỉ phát tam phân khen thưởng liền không có A. Thỏ thủ lĩnh đứng ở bọn họ trước mặt. Lễ phục thẳng, áo sơ mi tuyết trắng, nó an tĩnh tĩnh nhìn Bạch Phi, hồi lâu không nói gì, Bạch Phi ninh khởi mi, lại lần nữa hỏi nó, vì cái gì ta không có khen thưởng, thỏ thủ lĩnh rốt cuộc mở miệng, vì cái gì ngươi không có khen thưởng? Ta tưởng, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, Bạch Vi ngơ ngẩn. Thỏ thủ lĩnh nhẹ nhàng cười cười, thanh âm mềm nhẹ, tái kiến, chờ mong cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau, phảng phất ở đối Bạch Vi nói. Lại phảng phất, ở đối nàng trong lòng ngực con thỏ nói. Trốn miêu miêu kết thúc, đoán đối tồn tại nhân vật người thêm một chút hoạt động đàn đi. 587.562.855. Tấu chương xong, hết chương.